Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chỉ tên điều tạm. Tục ngữ đều nói, kế hoạch vượt qua không thay đổi, biến hóa cản không nổi lãnh đạo một câu, dựa theo ba người bọn hắn cùng một chỗ tiêu chuẩn hình thức. Sau khi ăn cơm trưa xong, hội chán đến chết mà co rúm ở sofa ở phía trong. Nếu không xem tivi, nếu không nghe Vương Vi giảng chê cười, nếu không chơi chạy trốn nhanh, họa vẽ tiểu con rùa đen, chơi lấy mệt mỏi, hoặc là nhàm chán rồi, lách vào cùng một chỗ ngủ trưa. Trên cơ bản không có gì kiêng kỵ, có đôi khi đang ngủ, cũng không biết ai ôm ai. Dù sao cũng không còn người so đo. Mễ Lan cảm thấy đó là một bước cho hắn cơ hội tốt. Vương Vi cũng hiểu được là cơ hội tốt. Thậm chí ngay Bạch Kiều Kiều đều cảm thấy là cơ hội tốt. Bạch đại đội là nghĩ như vậy. Đến lúc đó chính mình sẽ giả bộ để đi ngủ. Nhìn hắn muốn lộng kiếm hoa gì dạng, tùy tiện hắn lộng kiếm hoa gì dạng. Tất cả tính toán nhỏ nhặt đều bởi vì lãnh đạo một câu hóa thành bọt nước. Chậm rãi từ từ ăn xong cơm trưa, ba người đều lệch qua sofa ở phía trong. Khoảng chừng gì đó đều là thiên kiều bá mị đại mỹ nữ, lười biếng mà rúc vào bên cạnh. Vương Vi quả thực không cần phải quá hạnh phúc, chính vắt hết óc nghĩ đến muốn như thế nào áp dụng chính mình vĩ đại kế hoạch. Điện thoại tựu chấn vang lên. Điện thoại là Hồng Phong đánh tới. Vương Vi, ngươi thu thập thoáng một tí, lập tức đuổi tới nham môn đi. Lão Hồng đầu thanh âm rất nghiêm túc, một chút cũng không để ý tới Vương Vi phiền muộn tâm tình. Vương Vi trong lúc nhất thời có chút trở lại thẫn thờ. Nham môn cùng hắn có quan hệ gì sao? Nham môn là thiên nam thứ hai thành phố lớn. Luận nhân khẩu cùng thành thị quy mô, gần với Vân Đô, xa so biên thành phồn hoa, ở vào Vân Đô đông nam 180 km nơi. Khoảng cách biên thành cũng không sai biệt lắm là 200 công dặm tả hữu. Ba người vừa vặn cấu thành một cái cân hình tam giác. Bỗng nhiên trong lúc đó, lại để cho hắn đi nham môn làm gì? Nham môn bên kia đã xảy ra một cái đại bản án. Tỉnh Sở Tư Mã Cục trưởng cùng Lý Tác Dũng đồng chí đã muốn mang theo hình trinh chuyên gia đi qua. Lý Tác Dũng đồng chí điểm danh đạo tính, muốn ngươi đi qua hiệp trợ phá án, ngươi lập tức đuổi đi qua. Tổ chuyên án bên này, ta đã giúp ngươi phối hợp tốt rồi. Vương Vi tựu chóng mặt một chút. Hồng Phong trong miệng Tư Mã Cục trưởng, đại danh Tư Mã Bạch, thâm niên hình trinh chuyên gia, là trước mắt toàn bộ tình hình trinh hệ thống chức vụ cao nhất, tư cách già nhất kỹ thuật cán bộ, phân công quản lý hình trinh công tác. Lý Tác Dũng là hình trinh trung đoàn phó trung đoàn trưởng, cũng là thâm niên hình trinh chuyên gia. Bình thường mà nói, chỉ có trong tỉnh đã xảy ra cực kỳ trọng đại hình sự án kiện, địa phương đồng chí cảm nhận được áp lực thực lớn, mới có thể hướng tỉnh sở thỉnh cầu trợ giúp. Nhưng ngày bình thường, có thể kinh động đến Lý Tác Dũng cái này một bậc hình trinh chuyên gia, đã muốn xem như tương đương lợi hại. Lần này, ngay Tư Mã Bạch đều tự thân xuất mã rồi. Nham môn, rốt cuộc xảy ra chuyện gì khó lường? Đại bản án mấu chốt Lý Tác Dũng còn chỉ mặt gọi tên, lại để cho hắn lập tức tiến đến nham môn hiệp trợ phá án. Lý tổng đội đối với hắn Vương Vi ấn tượng thật đúng là đặc biệt khắc sâu. Tình huống như vậy tại công an hệ thống bên trong cũng tịnh không là hoàn toàn không có tiền lệ. Nói chung, đối mặt đặc biệt ác liệt, ảnh hưởng đặc biệt trọng đại hình sự án kiện, tỉnh sở đều tổ chức các phương diện chuyên gia liên hợp phá án, liên hợp khắc phục khó khăn. Tỉnh sở nếu nhân thủ không đủ, vậy thì theo các nơi thành phố cục công an điều đắc lực nhân viên hiệp trợ phá án và bắt giam. Nhưng điều đều là thâm niên hình trinh chuyên gia. Vương Vi thật sự quá trẻ tuổi. Hồng Cục, là cái gì bản án? Vương Vi nhịn không được hỏi một câu. Giết người cưỡng gian án. Có thể là liên hoàn án. Liên hoàn giết người cưỡng gian án. Vương Vi trong đầu oanh một tiếng. Lập tức cũng nhớ tới cái khác thời không. Phát sinh ở Nha Môn chính là cái kia chấn động một thời liên hoàn giết người cưỡng gian án. Tiếp tục thời gian chi dài. Người bị hại nhiều. Tại tỉnh trong đều xem như chế ghi chép. Nói như vậy, gần đây bên kia lại có án giết người đã xảy ra, tốt. Ta lập tức đuổi đi qua. Người đi này bên cạnh, trực tiếp tìm cục thành phố hình trinh chi đội báo danh. Bọn hắn sẽ an bài. Đúng rồi, Kiều Kiều là cùng với ngươi, làm sao ngươi biết nếu đặt tại bình thường. Vương Vi còn có thể phản hỏi một câu, cùng Hồng Phong lừa gạt nói lải nhải. Cái này đương lúc tự nhiên không phải lúc. Thì, vâng, Vương Vi quy củ mà đáp. Gọi nàng cùng đi. Dạ, Vương Vi kìm lòng không được mà đứng thẳng lên thân hình. Đến đó bên cạnh về sau, chú ý cùng Nham Môn đồng chí làm tốt quan hệ. Muốn rằng tổ chức tính kỷ luật, không cần phải làm theo ý mình. Tắt điện thoại trước kia. Hồng Phong lại cố ý dặn dò một câu. Vương Vi không khỏi dở khóc dở cười. Xem ra Vương nhị ca kiệt ngao bất tuần, cương quyết bướng bỉnh, thanh danh xem như lan truyền đi ra ngoài rồi. Ngay Hồng Phong đều được ảnh hưởng. Bất quá trong lúc này, Vương Vi ngoại trừ thành thành thật thật đáp ứng một tiếng, cũng không nên cho mình giải thích. Huống hồ Vương Vi mình cũng biết rõ, chính mình tính tình xác thực không được tốt. Bạch Kiều Kiều đã muốn đứng dậy, không rên một tiếng, đi vào phòng ngủ thu dọn đồ đạc đi. Vốn là nàng có một ngày ngày nghỉ, hiện tại xem như ngâm nước nóng. Mễ Lan lại càng rất là bất mãn, khẽ nói, muốn ta xem, các ngươi sớm làm từ chức xong rồi. Cái gì phá công tác còn để cho hay không người sinh sống, Mễ Tổng tức giận như vậy. Tự nhiên cũng là có đạo lý. Người khác làm cảnh sát là vì công tác, vì có một phần tiền lương cầm. Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều rốt cuộc vì cái gì? Bạch Kiều Kiều cũng thì thôi. Vương Vi đúng vậy, kiếm tiền thiên tài. Điểm này, Mễ Lan là tận mắt nhìn thấy. Những thứ không nói khác, riêng lấy Vương Vi tại thị trường chứng khoán kỳ trên chợ ánh mắt cùng tinh chuẩn vô cùng dự đoán. Đời này thì có hoa không hết tiền tài, dùng đắc lấy làm cái này một ngày không có hác, không có ngày nghỉ cũng không còn gia đình không có. Bằng hữu phá công tác về phần Bạch Kiều Kiều, nàng muốn làm cũng rất đơn giản, tranh thủ thời gian cùng Vương Vi kết hôn. Từ trước làm toàn chức bà lớn, an tâm ở nhà sanh con, chiếu cố lão công, mặt khác hết thảy đều giao cho Vương Vi. Vương Vi 100% có thể hoàn tất, cho nên Mễ Lan hoàn toàn không có thể hiểu được vì cái gì bọn hắn còn muốn làm cái này phá công tác. Phá án là của ta yêu thích. Vương Vi vừa cười vừa nói, ca tử ưa thích chuyên trị các loại không phục. Mễ Lan không lời nào để nói, trên thế giới này không còn có so yêu thích lý do tốt hơn rồi. Rất nhiều người đều bởi vì công tác, bởi vì làm sinh tồn áp lực, không thể không buông tha cho chính mình yêu thích. Vương Vi vừa vặn sự khác biệt. Hắn là không cần làm sinh tồn phát sầu, không cần vì tiền tài phát sầu, thậm chí đều không cần vì chức vụ phát sầu. Chỉ cần toàn tâm toàn ý đi phá án, thực hiện chính mình yêu thích là được. Thật giống như có ít người lớn nhất nhân sinh cuộc sống mộng tưởng chính là lợi nhuận một số tiền lớn, sau đó liều mạng chơi trò chơi. Còn có một chút người lớn nhất nhân sinh cuộc sống mộng tưởng thì là lợi nhuận một số tiền lớn, sau đó liều mạng tán gái vân vân và vân vân. Mọi việc như thế không phải trường hợp cá biệt. Một giờ sau, Santana chạy nhanh ra biên thành nội thành, hướng đông bắc phương hướng mau chóng đuổi theo. Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều đều ăn mặc y phục hàng ngày. Làm cảnh sát hình sự cùng tập độc cảnh, xuyên đeo y phục hàng ngày thời điểm chiếm đa số. nhằm môn cái kia liên hoàn án giết người. Ngươi nghe nói qua chưa? Bạch Kiều Kiều ngồi ở ghế kế bên tài xế. Hai hàng lông mày cau lại, hỏi, theo nhận được Hồng Phong điện thoại bắt đầu. Bạch Kiều Kiều tựu cắt vào, chiến đấu hình thức. Đối với Bạch Kiều Kiều làm việc như vậy, cuồng cùng phá án cuồng mà nói. Chiến đấu hình thức mới là bình thường. Nghỉ cùng nghỉ ngơi, cũng chỉ là ngắn ngủi bổ sung năng lượng. Là vì dùng rất tốt trạng thái vùi đầu vào công tác bên trong đi. Nghe nói qua, Vương Vi cũng là hai hàng lông mày cau lại. Thần sắc mặt ngưng trọng, nhằm môn liên hoàn án giết người. Hắn thật sự chỉ là nghe nói qua. Cái này bản án, cái khác thời không án kiện tổng hợp, đều không có thu nhận sử dụng. Vương Vi đối với chi hiểu rõ rất ít. Chỉ nghe nói là một cái biến thái liên hoàn sát thủ. Trong nhiều năm thời gian ở phía trong, liên tục giết hại hơn 10 vị nữ tính. Trong đó vài vụ giết người, đều là ngược sát, người bị hại trước khi chết, đã gặp phải không thuộc mình tra tấn. Tất cả người bị hại, đều không ngoại lệ, đều gặp qua tính xâm. Hơn 10 người thụ hại nữ tính, chỉ có một người may mắn sống sót. Nhưng là rơi xuống cả đời tàn tật. Đối với cái này cái gần kề chỉ là nghe nói qua bản án. Vương Vi ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Nguyên nhân ngay tại ở. Tại cái khác thời không. Cái này bản án là án chưa giải quyết. Một mực đều không có phá án và bắt giam. Không có bắt được cái kia lệnh nham môn phần đông nữ đồng bào có tật giật mình biến thái liên hoàn. Tội phạm giết người. Một cái hai mươi mấy năm án chưa giải quyết, tự nhiên sẽ không bị thu nhận sử dụng tiến án kiện tổng hợp. Vương Vi thì không có biện pháp hiểu rõ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Vì phá án và bắt giam cái này bản án, Thiên Nam tỉnh sở trước sau tổ chức 3 lượt đại quy mô liên hợp điều tra và giải quyết. Liên hợp khắc phục khó khăn, đáng tiếc đều không có lấy được thực chất tính tiến triển. Tại cái khác thời không, Vương Vi cũng không có bị tuyển vào đến liên hợp tổ chuyên án bên trong đi. Cũng sẽ không có chính thức tiếp xúc qua cái này bản án tin tức. Cái này bản án, có thể nói là Thiên Nam công an hệ thống sỉ nhục. Bị bên trong đồng chí xưng là Thiên Nam, số một án chưa giải quyết. Nhằm môn đồng chí, thậm chí tỉnh sở đồng chí, theo không có quên qua cái này bản án. Cũng chưa bao giờ buông tha cho qua điều tra. Tại cái khác thời không hai năm trước, Vương Vi nghe nói nham môn cục công an đã muốn khải dụng mới nhất hình trinh kỹ thuật. Tiến hành đại quy mô phạm vi lớn DNA đối lập. Loại này mới nhất DNA kiểm tra đo lường đối lập kỹ thuật. Ở phía sau thế đem dần dần trở thành hình trinh chiến tuyến là tối trọng yếu nhất kỹ thuật điều tra. Thủ đoạn. Rất nhiều giảo hoạt phạm tội phân tử bởi vì này hạng kỹ thuật không chỗ nào che giấu. Ẩn trốn, rất nhiều ẩn nấp nhiều năm án chưa giải quyết nghi phạm. Cũng bởi vì này hạng kỹ thuật cho hấp thụ ánh sáng chân thật diện mục. Cuối cùng nhất rơi vào lưới pháp luật. Đáng tiếc, Vương Vi không có chứng kiến cái này bản án kỹ thuật trinh sát kết quả cuối cùng. Cũng không biết nhằm môn cái này tàn sát bừa bãi hai mươi mấy năm. Lại để cho mấy đời cảnh sát hình sự đều vì chi phẫn nộ lại phiền muộn biến thái sát nhân cuồng ma. Rốt cuộc có hay không bị nắm, chộp lấy được quy án. Nhưng dưới mắt, DNA kỹ thuật còn vừa mới ở vào khởi bước giai đoạn. Tại hình sự điều tra lĩnh vực hữu ích, thiết thực còn phi thường thiếu. Hơn nữa đã bị thập phần nghiêm khắc hạn chế, kiểm tra đo lường điều kiện tương đương hà khắc, cho nên hiện giai đoạn, có lẽ hay là dùng truyền thống phá án và bắt giam thủ đoạn làm chủ. Bản thời không, Vương Vi danh khí so cái khác thời không lớn, Lý Tác Dũng phó trung đoàn trưởng rõ ràng chỉ mặt gọi tên, lại để cho hắn đi trước nhằm môn hiệp trợ phá án. Đối với Vương Vi mà nói, cái này đã mạc đại vinh quang, đồng thời cũng làm cho hắn cảm thấy áp lực núi lớn. Bởi vì đối với cái này liên hoàn án giết người, hắn biết đến cũng không so người khác càng nhiều. cái khác thời không kinh nghiệm. Đối với hắn phá án và bắt giam cái này bản án, cơ hồ không hề trợ giúp. Vương Vi mặc dù đối với chính mình tương đương tự tin, nhưng cũng không có cuồng ngạo đến cho là mình so tất cả mặt khác đồng hành đều lợi hại hơn ba phần. Cái khác thời không, tỉnh sở trước sau ba lượt tạo thành liên hợp tổ chuyên án khắc phục khó khăn, đều không có phá án và bắt giam án kiện. Hắn Vương Vi dựa vào cái gì tựu nhất định có thể phá được cố chấp hò hét Vương Cảnh Quan? Rốt cuộc cũng có không linh thời điểm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.